Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155 sư tôn. Trấn không khiếp sợ, Nho Phong môn thiếu chủ ngày đại hôn càng ngày càng gần. Nhưng lại bỗng nhiên có cái lời đồn đãi xôn xao, bắt đầu ở các đại môn phái khách khứa gian truyền lưu mở ra. Trương công tử, tại hạ ngày gần đây biết được một chuyện, sao vừa nghe cảm thấy thái quá, nhưng cẩn thận ngẫm lại, 10 có 8 9 là thật sự. Ngươi muốn nghe hay không vừa nghe? Xảo, ta nơi này cũng có một kiện bí tân, là về Nho Phong môn, cũng là nghe rợn cả người, nên sẽ không cùng ngươi tưởng nói chính là cùng sự kiện đi. Đối phương rất có thâm ý mà dơ. Lên mi, ý vị nói, Trương công tử biết nói bí tân, có phải hay không chỉ cùng hai người có quan hệ? Xác thật như thế, hai người đồng thời đổi cái ánh mắt. Trong đó một người hạ giọng nói, trước nói ta đi, ta nghe nói Nho Phong môn Diệp Vong Tích. Cùng, mặt khác một người nghe đến đó liền banh không được, công tử phong độ cũng không cần. Phốc mà cười ra tiếng tới, thả mãnh chụp đùi, trong mắt lóe bát quái quang huy. Kích động nói, đúng, ha ha ha cười chết ta. Chính là chuyện này, Nho Phong môn Diệp Vong Tích cùng Tống Thu Đồng gian díu. Thật đúng là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Không nghĩ tới Liên công tử như vậy không thích nghe toái ngữ nhàn ngôn người đều đã biết. Bất quá lưu chuyện này, thanh âm đến nhẹ một chút. Nơi này chính là Lâm Nghi, đi chỗ nào đều có thể đụng phải Nho Phong môn người. Sợ là tai vách mạch rừng, tường ngăn có hay không nhĩ. Nhưng thật ra khó nói. Nhưng ba người thành hổ lại là thật sự. Chuyện này giống tẩm ở trong nước sợi bông. Dần dần bành trướng, chẳng sợ không ai tận mắt nhìn thấy. Nhưng nội dung lại càng truyền càng đầy đặn, càng truyền càng hương diễm. Đến cuối cùng, liền ở Lâm Nghi ngoài thành những cái đó thôn nhỏ, không tu tiên bình dân bá tánh đều đã biết. Đồng ruộng hai đầu bờ ruộng đều ở truyền. Cẩu đàn ca, ta nói cho ngươi một bí mật. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng cùng người ta nói nga, cái gì bí mật. Như vậy thận trọng, nói đến nghe một chút. Ta khẩu phong ngươi lại không phải không biết. Tuyệt đối sẽ không để lộ đi ra ngoài, vậy ngươi nhưng đến nghe hảo. Nho Phong môn có cái kinh thiên đại gièm pha. Cái kia Tống Thu Đồng, ngươi biết đến đi, chính là lập tức phải gả cho Nam Cung Tứ cái kia nữ. Kia thật đúng là cái tiểu đãng phụ, cẩu đàn ca có điều không biết. Nàng nha, đã sớm cõng chính mình vị hôn phu, cùng Diệp Vong Tích cặp với nhau. Sao có thể, như thế nào không có khả năng? Ngươi chẳng lẽ không biết, năm đó Tống Thu Đồng ở Hiên Viên sẽ bị lấy ra tới bán đấu giá. Chính là Diệp Vong Tích nhìn nàng đẹp, động kia xấu xa tâm tư, đem nàng mua trở về xong tu sao. Lý Cẩu Đản rất là khiếp sợ, miệng trương đến đại, nửa ngày mới nói lắp nói. Thiên, trời ạ, như thế nào còn có loại chuyện này? Hương dân Lý Cẩu Đản nhận chi bị điên đảo. Buổi tối ngủ thời điểm, liền ôm chính mình tức phụ nhi nói chuyện phiếm. Cảm khái nói, Xuân Hoa nha, vẫn là ngươi hảo a. Hương dân Triệu Xuân Hoa liền chớp mắt. Như thế nào lạp, bỗng nhiên nói cái này. Ngươi xem, ngươi tuy rằng xấu điểm, béo điểm, lùn điểm, nhưng là cần mẫn lại có thể sinh. Không giống có nữ nhân, cõng trượng phu trộm hán tử, không giữ phụ đạo. Triệu Xuân Hoa có chút bực, ta nơi nào xấu, ta không phải sắc mặt hoàng một ít. Ngay sau đó lại tò mò, nhà ai tức phụ nhi làm giày rách, ta sao không biết, không phải người trong thôn, là kia giúp cả ngày dẫm lên kiếm bay tới bay lui đạo cô đạo gia. Triệu Xuân Hoa liền chấn động. Là ai? Lý Cẩu Đản nói, ai gần nhất đại hôn, đó chính là ai. Triệu Xuân Hoa theo bản năng liền không có hướng Nam Cung Tứ bên kia tưởng. Sửng sốt một hồi lâu, mới bừng tỉnh minh bạch, đột nhiên từ trên giường đạn ngồi dậy. Trời ạ, khó lường, lại có loại chuyện này. Ngươi chính là đừng nói bậy đi, ta như thế nào sẽ nói bậy. Lý Cẩu Đản đĩnh đĩnh bộ ngực, vì làm lão bà càng tin chính mình. Lời thề son sắt nói, ta một cái bằng hữu chính mắt nhìn thấy. Nho Phong môn Diệp Vong Tích cùng Tống Thu Đồng thông dâm à. Kia hai người cõng Nam Cung Tứ, đã sớm ngủ qua, nam nữ diễm tình. Thường thường là trên đời này phi nhanh nhất đồ vật chi nhất. Nghèo phú, tu chân không tu chân, đều vui lấy đảm đương đề tài câu chuyện. Trong nháy mắt, tụ tập ở Nho Phong môn các tân khách hoặc nhiều hoặc ít đều đã biết cái này gièm pha. Chờ truyền tới Sở Vãn Ninh trong tai, này nội dung đã cánh chim phong xa. Liền Diệp Vong Tích ngày nọ tháng nọ năm nọ cùng Tống Thu Đồng hẹn hò đều miêu tả đến rành mạch. Còn nói Tống Thu Đồng ở thời điểm này cùng Nam Cung Tứ thành thân, là bởi vì đã có Diệp Vong Tích hài tử. Nhưng Diệp Vong Tích bạc tình quả nghĩa, vì bản thân tiền đồ không muốn cùng hai mẹ con tương nhận. Không tin các ngươi chờ coi, xem kia tiểu hài nhi sinh ra tới lớn lên giống Nam Cung Tứ. Vẫn là giống Diệp Vong Tích, Sở Vãn Ninh hiểu biết Nam Cung Tứ, lại không hiểu biết Diệp Vong Tích cùng Tống Thu Đồng. Bởi vậy cũng không xác định rốt cuộc là thật là giả. Chỉ cảm thấy thực tức giận. Nhưng hắn loại người này, tuy rằng am hiểu ứng đối cái loại này hình dáng rõ ràng ác, nhưng đối với loại này mơ hồ không chừng, thả liên lụy đến nam nữ việc, hắn liền bó tay không biện pháp, không biết nên làm thế nào cho phải. Hôm nay, Nam Cung Tứ tới biệt viện bái yết hắn, Sở Vãn Ninh như có như không gõ hắn một hồi, nhưng Nam Cung Tứ cái gì ý ngoài lời cũng chưa nghe ra tới. Như cũ thật cao hứng mà cùng Sở Tông Sư giảng hắn nuôi dưỡng yêu lang não bạch kim tin đồn thú vị. Trước đó vài ngày cho nó xứng loại, đều còn rất thuận lợi. Kia mẫu yêu lang tháng sau nên lâm bồn. Cũng không biết này một oa có thể sinh mấy chỉ tiểu sói con, Nam Cung Tứ cười nói. Nếu là sinh ra tới có phẩm tướng hảo, ta làm phụ thân đưa một con đến chết sinh đỉnh đi, Sở Vãn Ninh vừa nghe. Cảm thấy đây là cái cơ hội tốt. Liền nói, ân, nhưng liền sợ kia tiểu sói con huyết thống không thuần, như thế nào sẽ không thuần đâu. Não bạch kim cùng kia mẫu yêu lang đều là tuyết lang nhất tộc tu luyện tới. Thuần thực, ngươi liền xác định kia mẫu yêu lang phía trước không cùng khác yêu lang xứng quá. Loại, Nam Cung Tứ sửng sốt một chút. Chỗ nào có thể a? Kia mẫu yêu lang là Bích Đàm Trang nuôi dưỡng. Toàn bộ trang viên liền một con. Nàng tưởng xứng còn không có đến xứng đâu. Toàn đến dựa vào nhà của chúng ta não bạch kim môn sơ, Sở Vãn Ninh cảm thấy chính mình nhắc nhở đến. Đã thập phần xích lỏa, thập phần minh bạch, hắn đem người so làm lang. Ám chỉ Nam Cung Tứ lưu tâm một chút những cái đó đồn đãi vớ vẩn. Nam Cung Tứ như thế nào liền lý giải không được đâu. Sở Vãn Ninh nghĩ nghĩ, cảm thấy khả năng chính mình còn không có nói quá đúng chỗ. Châm trước một chút, lại nói, Bích Đàm Sơn Trang tuy rằng chỉ có nó một con yêu lang. Nhưng tiếp nhận tới cấp não bạch kim lai giống thời điểm. Tổng muốn ở Nho Phong môn trụ thượng một thời gian đi. Ngươi dưỡng như vậy nhiều yêu lang. Ngươi nói có thể hay không? Sẽ không. Nam Cung Tứ sang sảng mà cười rộ lên. Tông sư nguyên lai ở lo lắng cái này. Kia mẫu yêu lang cùng não bạch kim là hợp lung. Nhốt ở một cái lồng sắt. Khác yêu lang nào có cơ hội. Bổn chết ngươi tính. Nam Cung Tứ lại hồn nhiên không có nhìn ra Sở Vãn Ninh âm trầm. Hắn đứng dậy mời Sở Vãn Ninh nói. Tông sư, ngươi đi thời điểm, Khiếu Nguyệt giáo trường còn không có kiến hảo. Hiện giờ đều đã khoách tu hai lần. Ta mang ngươi qua bên kia nhìn xem. Kỵ một con não bạch kim đi. Sở Vãn Ninh nói. Không đi, Nam Cung Tứ có vẻ có chút thất vọng. Vì cái gì? Trừ bỏ mã, khác ta đều sẽ không kỵ, Sở Vãn Ninh nói. Ngươi lập tức đều là phải làm trượng phu người. Chơi tâm đừng quá trọng. Cả ngày không phải ở dưỡng sói con. Chính là ở giáo trường lăn lộn. Có công phu cũng nên trở về bồi một bồi tống cô nương. Người cùng động vật đều giống nhau. Ngươi không bồi nàng. Quan hệ liền xa cách, sẽ không? Thu đồng đãi ta hảo thật sự. Cũng thực nghe lời. Kia tông sư nếu là cảm thấy ta chậm trễ nàng. Ta đem nàng cũng một khối kêu tới được rồi. Ta thường xuyên cùng nàng nhắc tới ngươi đâu. Nàng hẳn là cũng thực bằng lòng gặp ngươi, nghe hắn nói như vậy. Sở Vãn Ninh nghĩ thầm. Chính mình đối tống thu đồng cũng không hiểu biết. Nghe đồn rốt cuộc có vài phần thật. Vài phần giả, chính mình cũng không rõ ràng lắm. Có thể ở Nam Cung Tứ thành thân trước. Đối này đối vãn bối vợ chồng nhiều chút hiểu biết. Cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Vì thế hắn gật gật đầu. Đứng lên, có thể. Vậy ngươi đi tìm nàng đi. Ta ở Khiếu Nguyệt giáo trường chờ các ngươi, Nam Cung Tứ đi rồi. Xuất viện môn khi, vừa lúc cùng lo vòng ngoài lần đầu tới Mặc Nhiên gặp phải. Hai người ở bức tường trước lẫn nhau hành lễ. Mặc Nhiên vào đình viện. Nhìn đến Sở Vãn Ninh đứng ở hoa quế dưới tàng cây. Trước mặt hồng bùn tiểu bếp lò chính bốc hơi nhẹ nhẹ hơi nước. Trên bàn đá phóng hai ngọn uống đến một nửa bát bảo trà. Sư tôn, Nam Cung Tứ tới tìm ngươi. Ân, làm ta đi Khiếu Nguyệt giáo trường nhìn một cái hắn dưỡng yêu lang, Sở Vãn Ninh nói. Xoay người phải về phòng trong. Này thân quần áo không tiện kỵ ngự. Ta đi đổi kiện xiêm y, yêu lang hung hãn. Mặc Nhiên tuy rằng biết Sở Vãn Ninh năng lực, lại cũng không yên tâm làm hắn một người. Vì thế nói. Ta cùng sư tôn một khối đi, Sở Vãn Ninh nghe vậy dừng lại bước chân. Nghiêng mắt liếc mắt nhìn hắn. Ngươi sẽ kỵ lang sao? Mặc Nhiên cười, mắt đen thực sáng ngời. Như thế nào sẽ không? Ngựa của ta thuật hảo. Suy luận, đừng nói kỵ lang, kỵ cái gì đều am hiểu, Sở Vãn Ninh đang muốn mở miệng cười nhạo hắn hai câu. Bỗng nhiên cảm thấy kỵ cái gì đều am hiểu, những lời này có điểm nói không rõ ướt át ái muội. Trước mắt không khỏi mà hiện lên ở cảnh trong mơ xuất hiện quá những cái đó cảnh tượng. Nghĩ đến trong mộng hai người tư thế, nghĩ đến Mặc Nhiên rắn chắc bụng hội tụ mồ hôi, còn có chính mình nằm ở trên giường nhậm quân ra roi vô lực. Giống như thật sự thành Mặc Nhiên dưới thân ngoạn vật, bị hắn rong ruổi, Sở Vãn Ninh mặt bỗng dưng đỏ. Hắn thấp giọng mắng một câu, không biết xấu hổ, không biết là mắng Mặc Nhiên, vẫn là đang mắng chính mình. Xoay người quăng ngã Môn vào nhà. Chỉ còn lại cửa phòng ngoại nửa cuốn mảnh long lắc lắc lúc lắc. Giống trốn vào trong phòng người kia. Run rẩy Tâm Khang. Khiếu Nguyệt giáo trường là một mảnh diện tích rộng lớn vô ngần đồng cỏ. Hiện giờ trời giá rét. Cỏ cây hưu quạnh. Thanh hoàng giao tiếp vùng quê thượng kết một tầng mỏng sương. Vào đông không mặn không nhạt mà huyền với vòm trời. Lại nhân mây đùn che đậy. Có vẻ có chút mỏng lãnh. Tưới xuống tới ánh mặt trời càng là qua loa cho xong. Không hề sinh khí. Nhưng thật ra cuối Nho Phong Môn rậm rạp tư gia săn thú rừng cây. Tùng bách xum xuê, châm diệp xóa tung, xa xa nhìn lại phía một tầng kim hoàng sắc, giống như chim non xóa tung mềm mại thai vũ. Nam Cung Tứ đứng ở mộc rào chắn trước, đang cùng Tống Thu Đồng nói chuyện, bỗng nhiên nhìn thấy hai người tự đám xương chung đi tới. Đúng là Sở Vãn Ninh cùng Mặc Nhiên, không khỏi đầu tiên là hơi giật mình, rồi sau đó cười nói, Mặc Tông Sư, ngươi là không yên tâm đem nhà ngươi sư tôn giao cho ta. Cho nên cũng theo tới. Không phải, Mặc Nhiên cũng cười. Ta theo tới, là sợ sư tôn vạn nhất gặp được cái gì không hài lòng. Bắt được không đến người khác sinh khí. Liền cùng Nam Cung Công Tử phát hỏa. Kia nhiều ủy khuất Nam Cung Công Tử. Cho nên ta là chuyên môn tới làm túi chút giận. Sở Vãn Ninh miết hắn liếc mắt một cái. Lãnh đạm nói, ta xem ngươi là tới làm dao đánh lửa đá lấy lửa. Phốc đứng ở Nam Cung Tứ phía sau Tống Thu. Đồng nghe xong, thấp thấp cười ra tiếng tới. Nàng nâng lên hai mảnh non vũ tế nhuyễn lông mi, tự vị hôn phu phía sau thướt tha đi ra, quả nhiên là nhu nhược động lòng người, tóc mây hoa nhan, nàng nhìn Mặc Nhiên cùng Sở Vãn Ninh, ôn nhu cười nói, lâu nghe Sở Tông Sư cùng Mặc Tông Sư thầy trò tình thâm. Hôm nay xem ra, quả nhiên như thế đâu, tác giả có lời muốn nói. Trở về đã muộn, quả nhiên không ngoài sở liệu vội một ngày, mệt chết hư thoát, hôm nay không có tiểu kịch trường. Ta chỉ nghĩ làm một cái nằm liệt trên sofa cắt yêu bằng bằng hôm nay vây cổ có tiểu mộc thái thái cẩu. Tử ích sư tôn vách tường đông. Rõ ràng quần áo đều xuyên hảo hảo lại có sắc khí tràn đầy cảm diêu đây là có chuyện gì QAQ nhất định. Là ta ảo giác, quá đẹp ô ô ô tương đương rốt cuộc không cần ta ấn đầu. Thân đi xuống quá tốt đẹp. Oa một tiếng khóc thô tới tương đương giải giải mộc thái thái tương đương sao sao pi tương đương thanh nguyên tu luyện chung. Thái thái sư tôn cá nhân. Hảo Mỹ tương đương có trò chơi nhân thiết đồ cảm giác ngao ngao ngao. Hai chương đều hảo Mỹ. Nhưng ta càng thích đơn sắc kia chương tương đương càng có cảm giác tương đương đánh thích a a a. Có quân tử đương như trúc phong độ a a a tương đương giải giải thái thái tương đương sao sao pi tương đương không phải cẩm lý là. Cá chép vương thái thái cầu tử đơn người. Uy uy uy ngươi cùng trên lầu thái thái là thương lượng tốt đi một cái sư tôn một cái cầu tử ha ha. Ha tương đương tuy rằng thái thái tỏ vẻ cầu tử quá khó vẽ không có tế hóa. Nhưng là ta cảm thấy rất nhỏ lạp, ta khí biểu tình cũng xào gà tán, 0.5 không đến chạy, siêu soái tương đương giải giải thái thái tương đương sao sao pi tương đương 9407 thái thái cầu tử ích sư tôn. Hai chỉ đều rất đẹp tương đương vui vẻ tương đương tiên tiên đáp đánh cẩn thận sư tôn quần áo hảo phiêu giật nha tương đương ai. Hắc hắc thích, giải giải thái thái, sao sao pi tương đương double saya thái thái tối hôm qua bởi vì ta quá xuẩn. Canh một thời điểm quên đã phát, soái khí kiếm khí xong nói. Hảo có hình ảnh cảm tương đương hảo kích thích ngao ngao tương đương hai cái đạo trưởng ở bên nhau liền không cần chấn. Sơn Hà, thỉnh các ngươi cùng đi đánh quân gia. Đem quân gia định thành pho tượng không phải mộng 2333 ngày hôm qua canh hai thời điểm đền bù lạp tương đương. Hôm nay lại bổ một lần. Ta thật sự có tội. Mổ bụng tạ tội ha ha ha tương đương giải giải thái thái đại bạch miêu. Cảm ơn tội phạt tới hạn mộ ngăn vô yêm bất tử cá, lâm phong, năm xưa trang, phi xương. Nhiễm nhiễm nha, địa lôi x2. Miêu chiết chiết đánh số 7483 thiệp xuyên, Mặc Nhiên quần áo, ném mạnh địa lôi tương đương thiệp. Xuyên, ném mạnh lựu đạn tương đương nhị cầu tử. Hôm nay tấn giang động kinh có điểm lợi hại. Ngày hôm qua 22 giờ 18 phút 48 giây tưới 40 bình dinh dưỡng dịch. Hôm nay 13 giờ 11 phút 54 giây tưới 2 bình dinh dưỡng dịch. 17 giờ 47 phút 48 giây tưới 1 lọ dinh dưỡng dịch tiểu đồng bọn đều bị trừ rất ít. Giải giải các ngươi QAQ. Cảm ơn cánh vũ kiêu hằng, huyền tu ninh, tiết thành mỹ môn hạ tiểu tẩu thi, hoang tiêm, hướng tới ngày mai, thích quyên tiện, đông bắc đại màn thầu, đêm cầm, yêm bất tử cá, đem Mặc Nhiên ba điều chân tiếp trở về, a ngự, hoa sơn tổng tiến công tỏ vẻ thái cư thành rõ ràng là ta. Ta khi nào có thể có miêu a, tư người đồ mi, siêu thích nhà ta bánh bao, bạch tàng, phi xương, nhàn gõ quân cờ lạc hoa đèn, cửu cửu quy nhất, nghi si. Người đọc A, Sở Vãn Ninh sủi cảo, cửu cửu quy nhất, quất ca, tha thiết, phi xương, chuỗi ngọc hoa, ứ bảy, hàn sơn, Tết Đoan Ngọ không ăn bánh chưng. Mộ Ngân Vô, Nam Tìm, đem Mặc Nhiên ba điều chân tiếp trở về. Tả Tả ra đại ca cao. NKLNL. Khuynh loạn, 3000 mộng, tưới dinh dưỡng dịch tương đương hàng ngày cảm tạ Truy Văn tiểu đồng bọn tương đương. Hết chương.